Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156, chương 1156, tay áo bên trong phi tiễn. 1. Thả tay xuống bên trong thiên cương quyền bí tịch. Lăng Trần lại cầm lấy một cái khác hộp gỗ. Vẫn là đồng dạng, cũng là một bản thất truyền võ học bí tịch. Hơn nữa, Lăng Trần lựa chọn những này võ học bí tịch đều là nhằm vào mấy vị kia khách quý công phu. Có quyền pháp, hữu kiếm pháp, còn có đao pháp. Nhìn lấy Lăng Trần nhất nhất giới thiệu trong tay thất truyền trên trăm năm võ học bí tịch. Dưới đài ánh mắt của mọi người đều đỏ. Cho đến giờ phút này, mọi người mới biết rõ Đông Trấn Thiên lời nói không phải trò đùa. Long Hổ hội quán có được không thua tại Thiên Cơ các phong phú nội tình. Tuy nhiên Long Hổ hội quán vừa mới thành lập, nhân tài phương diện so ra kém Thiên Cơ các. Nhưng là, đợi một thời gian, nương tựa theo phong phú nội tình, Long Hổ hội quán tuyệt đối có thể trở thành cùng Thiên Cơ các sóng vai đại thế lực. Cái này loại xu thế không thể nghi ngờ là mọi người thích nghe ngóng sự tình. Cho tới nay, võ lâm bên trong đều là Thiên Cơ các một nhà độc đại. Thiên Cơ các tựa như độc đoán, chỉ cần là lời hắn nói, không người nào dám phản đối. Bây giờ bốc lên xuất một cái Long Hổ hội quán, chẳng những có thể ở một số phương diện ngăn chặn Thiên Cơ các, còn có thể suy yếu Thiên Cơ các sức ảnh hưởng. Mọi người tại đây bên trong, không thiếu một số lý trí người. Bọn hắn rất rõ ràng, một nhà độc đại võ lâm là không có phát triển tiền đồ. Chỉ có không ngừng cạnh tranh, mới có thể cho hoa hạ giới võ thuật mang đến vô hạn khả năng. Giờ phút này, đứng ở Tô Hà bên cạnh năm vị võ lâm danh túc nhao nhao hạ thấp đầu xuống. Sắc mặt khó coi, từ ánh mắt của bọn hắn có thể nhìn xuất, mỗi người trong bụng đều có một đám lửa. Đây chính là thất truyền võ học bí tịch a, cả một đời đều khó gặp, bây giờ thật vất vả có cơ hội thu hoạch được, lại bị Thiên Cơ các cho phá hủy. Những người khác cũng là cười trên nỗi đau của người khác, nhìn lấy năm vị võ lâm tiền bối, đều nói đi theo Thiên Cơ các lăn lộn có thịt ăn. Như thế rất tốt, chẳng những không ăn được thịt, còn mất đi một khối thơm ngào ngạt thịt mỡ. Đoán chừng mấy người bọn hắn đều hối hận muốn chết. So sánh dưới, Tô Hà lộ ra chấn định rất nhiều. Biểu lộ nhàn nhạt, từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo. Giống như chuyện xảy ra chung quanh cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Vương Hạo cắn răng, tâm lý cái kia hận. Không ngờ tới Lăng Trần sẽ có như thế một tay. Không chỉ có bảo toàn Long Hổ hội quán danh tiếng, còn hung hăng quăng hắn một bạt tai, để hắn mặt mũi mất hết. Đối với Vương Hạo phẫn nộ, Lăng Trần không để ý nhiều như vậy. Mục đích của hắn đã đạt đến. Thiên Cơ các đem bọn hắn trước đó mời năm vị khách quý cưỡng ép ngăn lại, cho bọn hắn chế tạo phiền phức. Đã dạng này, cái kia tốt, ta tùy tiện ném mấy quyển thất truyền võ học bí tịch đi ra. Nhìn mấy vị kia võ lâm danh túc hơi một tí tâm. Cho dù bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng tâm bên trong khẳng định oán trách lên trời Cơ các. Chỉ cần bọn hắn quan hệ của song phương xuất hiện vết rách, cái kia tương lai liền dễ làm chuyện. Các vị, Lăng Trần hắng giọng một cái, cười nói, vừa rồi ta nói, lúc đầu cái này năm bản thất truyền võ học bí tịch đem làm tạ lễ đưa cho Cắt Băng khách quý. Tuy nhiên mấy vị kia khách quý có việc không thể đến hiện trường, nhưng ta tổng không thể đem những này lễ vật một lần nữa trả về. Cho nên, nếu có nguyện ý gia nhập Long Hổ hội quán bằng hữu, ta sẽ từ bên trong rút ra 5 người, đem mấy bản này võ học bí tịch truyền thụ cho hắn. Mọi người nếu là có hứng thú, ngàn vạn khác bỏ qua cơ hội. Nghe nói như thế, mọi người tại đây lập tức hưng phấn lên. Cái này loại cơ hội tốt nhưng không là lúc nào cũng có. Chỉ ít Thiên Cơ các không có hào phóng như vậy. Trong lúc nhất thời, trên trận nhiều nhất vấn đề là như thế nào mới có thể gia nhập Long Hổ hội quán. Nhìn thấy đám người tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, Đông Trấn Thiên đối Lăng Trần lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Không thể không thừa nhận, vừa rồi nếu không phải Lăng Trần cứu trang, đoán chừng Long Hổ hội quán danh tiếng sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Được rồi, mọi người không nên gấp gáp. Chờ Cắt Băng nghi thức sau khi kết thúc, chúng ta sẽ an bài công tác nhân viên tiếp đãi các vị. Đông Trấn Thiên lên tiếng. Hội trường cuối cùng an tĩnh lại. Mắt thấy cắt băng nghi thức chính thức tiến hành. Vương Hạo nhịn không được cầm nắm đấm. Lúc đầu muốn cho Lăng Trần chế tạo điểm phiền phức. Không nghĩ tới sẽ bị Lăng Trần nhẹ nhõm hóa giải. Lúc này nếu như lại mở miệng. Đoán chừng sẽ dẫn tới mọi người bất mãn. Có một số việc nhất định phải có chừng có mực. Muốn tiếp tục không buông tha. Cái kia lộ ra thiên cơ cắt thật không có khí độ. Mắt nhìn bên cạnh Tô Hà. Cái sau từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo cùng trầm mặc. Đều không có đi xem Đông Trấn Thiên cùng Lăng Trần. Giống như tâm tư hoàn toàn không ở nơi này. Tô Hà hành động này người bên ngoài không rõ. Vương Hạo làm thế nào có thể không rõ. Đây là đối với khảo nghiệm của hắn. Đoạn thời gian trước, Tô Hà đem hắn gọi tới. Hỏi hắn có phải hay không muốn bái hắn làm thầy. Trở thành Tô Hà đồ đệ. Là Vương Hạo cho tới nay đều mơ ước sự tình. Chính vì vậy, lúc trước biết được Lăng Trần thân phận về sau, mới có thể cố ý làm khó dễ. Khắp nơi tranh cường háo thắng. Hắn muốn mượn cơ hội này nói cho Tô Hà. So với hắn Lăng Trần ưu tú rất nhiều. Ngày ấy, Tô Hà chỉ nói với hắn rất đơn giản một câu. Chứng minh chính mình. Chứng minh chính mình so Lăng Trần ưu tú. Chỉ có dạng này, hắn mới có tư cách trở thành Tô Hà đồ đệ. Cũng thế, nếu như ngay cả Lăng Trần đều so không đi xuống. Vậy hắn còn có cái gì mặt mũi làm Tô Hà đồ đệ? Thần là thiên hạ đệ nhất thiên bảng cao thủ. Tô Hà ánh mắt sẽ chỉ cao hơn. Mà không phải là bởi vì hắn giảm xuống. Hôm nay lúc này, là hắn cùng Lăng Trần ở giữa lần thứ nhất bác dịch. Nếu như thua, khẳng định sẽ giảm xuống hắn ở Tô Hà cảm nhận bên trong tư cách. Nghĩ tới đây, Vương Hạo trong mắt lộ ra xuất một tia lạnh lẽo. Vì thắng lợi, hắn có thể giao ra hết thảy đến phá vỡ địch nhân. Huống chi, mấy lần trước giao thủ bên trong, đều là Lăng Trần chiếm cứ thượng phong. Cái này khiến hắn phi thường khó chịu. Làm thiên cơ các trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Trẻ tuổi nhất địa bảng cao thủ. Thiên chi kiêu tử. Hắn không tin Lăng Trần mạnh hơn hắn. Trước đó an bài ở Long Hổ hội quán bên trong thủ hạ đều đã mất đi liên hệ. Chắc hẳn Lăng Trần đã sớm phát hiện. Đem bọn hắn bóng tối bên trong xử lý. Bất quá. Hừ. Vương Hạo nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Khó nói Lăng Trần cảm thấy hắn chỉ có cái này chút thủ đoạn sao? Nếu như là dạng này, vậy hắn liền lầm to. Lúc này, Đông Trấn Thiên đã phát biểu xong lời dạo đầu. Cắt băng nghi thức đem chính thức bắt đầu. Trên võ đài, tại mọi người nhìn soi mói. Lăng Trần đứng ở Đông Trấn Thiên bên cạnh, cầm trong tay tiễn đao. Chuẩn bị đem lụa đỏ kéo đoạn. Nhưng mà, ngay lúc này, một đạo sắc bén hàn mang phá không đánh tới. Trong nháy mắt dồn đến trên võ đài. Báo động đột sinh. Lăng Trần bỗng nhiên nhấc đầu. Chỉ thấy một mũi tên phi tốc phóng tới. Thẳng đến mi tâm của mình. Bất thình lình một màn. Lập tức để mọi người tại đây đều ngây ngẩn cả người. Thời khắc nguy cấp. Lăng Trần không chút do dự. Quơ trong tay tiễn đao. Nhẹ nhàng một nhóm. Sắc bén mũi tên lập tức bị đạn ra. Rơi ở bên cạnh sàn nhà bên trên. Người nào thật to gan, dám ở Long Hổ hội quán hành hung. Quát lớn không phải Lăng Trần, mà là Đường Quốc Luân. Ở cắt băng nghi thức bắt đầu trước, Đường Quốc Luân liền mang theo mười mấy tên thủ hạ xen lẫn trong đám người bên trong, duy trì hiện trường trật tự, để phòng xảy ra bất trắc. Giờ phút này, bởi vì trên trận đột biến, để hội trường trong nháy mắt trở nên hỗn loạn bắt đầu. Tất cả mọi người trái phải tứ phương. Nhìn lấy chung quanh. Sợ hành hung người liền ở bên người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.